Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Đại Công Cáo Thành. Hống! Lâm Điệu hét lớn một tiếng, một màn kinh người xuất hiện. Theo này một tiếng hống, Lâm Điệu trước người xuất hiện một đạo sóng khí, không chỉ có đẩy bay Mizuma Suki, liền ngay cả mặt sau xe cảnh sát thiếu chút nữa cũng bị lật tung. Cảnh sát ngươi rất lợi hại a. Nhưng ta xem ngươi có thể bảo vệ người kia tới khi nào. Nói xong tiêu chuẩn phản phái lời kịch sau. Khi Lâm Điệu xoay người đi vào màu đỏ mã tự đầy dần trường mà đi, mà Mizuma Suki nằm trên đất nhưng chậm chạp không có đứng lên, đến thấy cùng hung cực ác sát thủ đi rồi. Takagi đánh bạo đi ra xe cảnh sát, đi tới Mizuma Suki thân vừa tra xét tình huống. Mizuma Suki tự hồ là bị cái kia hống một tiếng cho chỉnh hôn mê, nằm trên đất hai con mắt đều thành nhang mũi mắt. Takagi hô hoán hồi lâu mới đem mơ mơ màng màng tốt như đang ngủ hắn đánh thức. Hiện tại là thời gian nào? Mizuma Suki hỏi Takagi. Biết Mizuma Suki là có ý gì? Hồi đáp, hiện tại là buổi chiều 6 giờ. Chúng ta nên đem phạm nhân đuổi về sở cảnh sát thẩm vấn. Ý tứ chính là nói một bên khác bắt lấy. Hành động đã gần như phần kết. Hiện tại Lâm Điệu đã có lý do đình chỉ nhiệm vụ. Hơn nữa vấn đề cùng trách nhiệm tất cả đều giao cho ủy thác người. Chiến tích của hắn cùng tiền thuê cũng bảo vệ ở Takagi nâng đỡ Mizuma Suki loạn trò loạn trạng đi trở về xe cảnh sát. Nghênh tiếp hắn chính là Narita Misa xem quái vật ánh mắt cùng hai cái buôn ma túy sợ hãi ánh mắt. Người đem quái vật kia đuổi đi. Narita Misa trong mắt đều là, ngươi là đại quái vật chữ, ai suýt chút nữa liền đánh không lại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sát thủ nhà nghề quả nhiên khác nhau. Mizuma Suki một bộ cao nhân dáng dấp tinh tướng đạo nhân. Ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Narita Misa cười khổ nhai, nghiền ngẫm câu nói này. Ngông cuồng tự đại quen rồi, nàng hôm nay là đem một câu nói này lĩnh hội hết ở trong ấn tượng của nàng. Đau thương côn bổng những này vũ khí lạnh sớm đã bị súng đào thải nhiên, mà hôm nay nàng đầu tiên là bị quăng côn quất bay song thương, sau đó bị người né tránh viên đạn, cuối cùng mắt thấy hai cái không phải người kiếm khách quyết đấu. Mặc dù đối với quyết cuối cùng nàng đã xem không hiểu, thế nhưng làm người chấn động cả hồn phách khí thế nàng còn có thể cảm thụ được. Đại đại hiệp Narita Misa một cái miệng, Mizuma Suki suýt chút nữa đem mới vừa uống vào nước phun ra ngoài. Gọi ta. Mizuma Suki không xác định nhìn sang. Cái kia, ta hiện tại học tập kiếm đạo vẫn tới kịp sao? Narita Misa hiển nhiên là muốn theo đuổi càng to lớn hơn sức mạnh. Không kịp. Mizuma Suki không chút do dự, không chút lưu tình địa nói rằng, hắn biết chỉ cần mình có một chút nhũn dần, nữ nhân này sẽ quấn quýt lấy hắn bái sư. Hơn nữa nàng nếu như muốn học tập đến mình và Lâm Điệu đối đầu loại kia cấp độ căn bản là không thể. Hắn không biết Lâm Điệu là làm sao học tập, thế nhưng từ nhỏ khổ luyện cùng danh sư chỉ điểm thêm vào thiên phú hẳn là ắt không thể thiếu mà. Chính mình mặc dù là cao trung xã đoàn mới bắt đầu tu hành Nhật Bản kiếm đạo, thế nhưng nội tình là ở kiếp trước cũng đã đánh tốt. Mà được cùng Lâm Điệu liều mạng năng lực càng là xuất từ kiếp trước. Coi như thu đồ đệ cũng không biết làm sao giáo. Nếu như ngươi cho rằng súng uy lực quá nhỏ, ngươi liền sai rồi, Mizuma Suki khuyên. Cao thủ chân chính cũng hữu dụng súng dùng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới người, tỷ như Jin, tỷ như Ngụy Hưng Hồ, bọn họ đều có ở Mizuma Suki tiến vào trạng thái trước liền vỡ năng lực của hắn. Đặc biệt là Jin đã vỡ qua một lần. Lâm Điệu cũng nói thẳng qua, hắn cùng như vậy dùng súng cao thủ quyết đấu, khoảng cách gần khai chiến hắn có thể 10 giây đồng hồ giải quyết chiến đấu. Thế nhưng khoảng cách xa bên dưới khai chiến hắn ở gần người trước sẽ bị đánh trúng, súng cũng có thể luyện thành cao thủ. Narita Misa hai mắt phát sáng, chờ mong nhìn Mizuma Suki, có thể a. Hơn nữa so với dùng vũ khí lạnh cao thủ muốn nhiều rất nhiều, Mizuma Suki người này chỉ cần không có thâm cừu đại hận gì, tỉ như Conan cái kia việc chuyện hư hỏng, hắn liền không phải đặc biệt thù dai. Trước đối với Narita Misa bách thấy ngứa mắt, hiện tại Narita Misa thái độ một chuyển biến tốt, hắn cũng đồng ý nói chuyện cẩn thận. Mặt khác, Mizuma Suki hiện tại tâm tư tất cả đều ở hắn cái kia 40 ngày nghỉ dài hạn lên. Đối với Narita Misa thái độ vấn đề căn bản không ở trong đầu của hắn, nhưng là dùng súng không? Phải là luyện độ chính xác cao sao? Ta hiện tại song thương có thể đồng thời ở trong một giây nhắm vào mục tiêu. Không phải là bị ngươi đá bay, Narita Misa không quá tin tưởng Mizuma Suki lời giải thích. Dù sao trước Mizuma Suki thái độ đối với nàng vẫn là ác liệt muốn đánh người. Vì lẽ đó rất có thể hiện tại ở qua loa hắn Mizuma Suki không biết Narita Misa trong lòng hoạt động. Còn ở quy hoạch 40 ngày nghỉ dài hạn đi nơi nào chơi? Đi nơi nào, qua Tết thất tịch, ngoài miệng tùy ý nói. Ngươi tên gì cao thủ? Tối thiểu phải tiết kiệm được dùng con mắt nhắm vào mức độ đi, không cần con mắt nhắm vào. Narita Misa cảm giác mình đang nghe nói mơ giữa ban ngày, đúng vậy. Trải qua lượng lớn luyện tập luyện được súng cảm, không cần con mắt đến đo đạc, chỉ cần cảm giác liền biết mình súng chỉ về nơi nào. Đối với chân chính xạ thủ tới nói chính là cơ bản công, liền ngay cả vodka cái kia hàm hàng nên, cũng có thể làm được. Lần trước cùng Jin chính đổi thời điểm vodka hỗ trợ, Mizuma Suki nhận ra vodka dùng chính là Browning đại uy lực MKI hình. Hơn nữa ống ngắm bị dỡ xuống này khoản súng bởi vì thiết kế ra một điểm chút vấn đề nhỏ. Rất nhiều người sử dụng đều lựa chọn dỡ xuống ống ngắm cải tạo đến lẩn tránh vấn đề. Vodka nên cũng ở hàng ngũ này mặc kệ Narita Misa là tin hay không. Đoàn người là rốt cục trở lại sở cảnh sát này, đây là sở Tokyo địa phương. Narita Misa đứng Tokyo sở cảnh sát nhà lớn dưới. Ngước nhìn đối với Mizuma Suki người cũng không cao lắm nhà này lầu, lặp lại lần nữa là Tokyo sở cảnh sát. Mizuma Suki cải chính nói, vâng vâng vâng. Không giống với lần thứ nhất căn bản không nghe lọt tai. Lần này Narita Misa khúm núm gật đầu đồng ý nói đi vào sở cảnh sát bên trong. Narita Misa đã nghĩ một cái bị gia trưởng đưa vào công viên trò chơi hài tử như thế. Hận không thể đông nhìn tây sờ sờ. Lại không dám thật sự đi ra đội ngũ, Mizuma cảnh bộ phó. Buổi chiều tốt, trên đường gặp phải nhận thức cảnh viên. Chủ động cùng Mizuma Suki chào hỏi, buổi chiều tốt, Mizuma Suki mỉm cười đáp lễ đạo, ngài ngài. Ngài là cảnh bộ phó. Narita Misa vừa sợ nhạ hỏi. Nàng cũng không phải là đến từ huyện Yamanashi cảnh sát bản bộ. Mà là một gian tiểu ngục giam ngục trưởng ở các nàng ngục giam. Duy nhất cảnh bộ phó chính là ngục trưởng. Những người khác đều là tuần tra, tuần sát trưởng, tuần tra bộ trưởng ba cái chức vị. Cho dù là ở cảnh sát bản bộ bên trong, cảnh bộ phó cũng là một cái hệ khoa trưởng, nàng đương nhiên lĩnh hội không tới cảnh bộ phó ở Tokyo sở cảnh sát không có nhiều đáng giá. Tương tự Mizuma Suki cũng lĩnh hội không tới cảnh bộ phó còn có hy hữu địa phương. Mizuma Suki liếc nhìn nàng một chút không lên tiếng. Lần thứ nhất ở sushi điếm gặp mặt thời điểm hắn liền đưa ra qua giấy chứng nhận cảnh sát dẫn lưu mỗ. Mỗ dạo đại quan viên như thế Narita Misa một đường tìm tới Masumoto quản lý quan. Mizuma Suki mang theo tranh công ý vị trực tiếp đem người giao cho Masumoto Masato, làm sao muộn. Như vậy mới đến, Masumoto quản lý quan biết mà còn hỏi, cái kia ngạch đều do nữ nhân này quá làm phiền. Mizuma Suki đương nhiên không phải thật sự trốn tránh trách nhiệm. Kéo dài thời gian nhiệm vụ vẫn là Masumoto Masato dùng tin nhắn dưới cái hắn cùng Takagi, này này, này, đột nhiên gánh nổi Narita Misa theo bản năng kêu lên. Sau đó Mizuma Suki quay đầu lại chừng nàng một chút liền không dám lên tiếng, được rồi Mizuma. Người cũng đừng bắt nạt Narita cảnh sát, Masumoto quản lý quan một mặt mê chi hiền lành. Ta làm sao trước nghe Megu nói ngươi ở Yamanashi bên kia bị người bắt nạt quá chừng. Tối bắt nạt ta chính là Megu mập mạp chết bầm này. Mizuma Suki trong lòng thầm mắng nhưng ngoài miệng nói chính là. Tốt nam không cùng nữ đấu mà, Narita Misa bĩu môi. Không biết là ai cầm vung gậy đem nàng đánh bay. Muốn không phải cái kia gọi Megill cảnh sát ngăn. Không làm được nàng còn phải tiếp theo chịu đòn. Mizuma Suki thật giống đọc hiểu Narita Misa ý tứ. Khiêu khích trợn mắt nhìn sang. Muốn không phải người nào đó đánh đập phạm nhân, hắn cũng không đến nỗi đào vung gậy. Nếu như không phải là bị người dùng súng chỉ vào đầu, hắn cũng sẽ không đem người khác đá bay. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.